Chương 426, hẹp hòi nữ nhân 2. Lời này vừa nói ra, Điền Kỳ Ân thần sắc có trong nháy mắt không được tự nhiên, mở ra cái khác ánh mắt, Lâm Nương, coi như ta cầu ngươi, ngươi ngàn vạn muốn giúp ta lần này. Đời trước Dư Thanh Lâm đối với hắn mềm lòng, nhìn chúng này phần cảm tình. Như loại này sự tình nàng là bất kể so, dù sao bạc nàng lại không thiếu. Đương nhiên, cũng là bởi vì khi đó nàng không biết nội tình. Nhưng là, kia nữ nhân mang, đúng là Điền Kỳ Ân hải tử. Cũng không phải nói này nam nhân có cái gì hoa hoa tâm tư, mà là hắn Trần Huynh thành thân 10 năm không có hài tử, lại thấy Điền Ký Ân thành thân sau liền sinh hai đứa con trai, hỏi hắn mượn giống tới Trần Luật thê tử Phương Thị, đã là 20 có 7, coi như so Điền Ký Ân còn muốn lớn gần 4 tuổi, lại thêm nàng bình thường trôi qua cũng không tính tốt, vất vả nhiều, già đến cũng nhanh, tại này hơn 30 tuổi liền muốn làm tổ mẫu tình đời hạ, nàng như vậy, đã không thể tính trẻ. Điền Kỳ Ân vì hỗ trợ, cũng là thật không chọn có nhà bên trong mỹ mạo trẻ tuổi thê tử tại, còn có thể đối nữ nhân như vậy hạ được miệng hiện tại biết nội tình, Sở Vân Lê là vạn vạn sẽ không cầm bạc cho hắn. Không được Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, ngươi giúp người ta không có dị nghị, nhưng ngươi không thể quang chỉ vào Trần gia giúp, dưới gầm trời này cờ ân ở trợ giúp nhiều người đi. Hết lời ngon ngọt, Điền Kỳ Ân hơi không kiên nhẫn, đứng dậy liền đi bàn trang điểm thượng tìm kiếm, coi như ta mượn. Về sau ta mua cho ngươi cái tốt hơn. Đồ trang sức này loại đồ vật, có đôi khi tay nghề so bạc bản thân quý giá nhiều, Dư Thanh Lâm đồ trang sức đều là tinh phẩm, cầm lấy đi làm cửa hàng còn không bằng trực tiếp tặng người. Càng thêm tiền đồ Sở Vân Lê đứng dậy, hai bước lướt tới, mắt thấy Điển Ký Ân tay liền muốn luồn vào hộp bên trong, nàng ba một tiếng đem tầng tầng hộp đắp lên. Nếu không phải tay hắn nhanh rút về, ngón tay đều sẽ bị kẹp lấy. Điển Ký Ân thấy nàng mặt phấn nén giận. Hắn cu nở dê tức giận, ta biết, ngươi chính là trướng mắt xuất sinh nghèo hèn người, ta cha năm đó là tiểu nhị xuất thân, ngươi cu nở dê trướng mắt ta, Trần Huynh bên kia, ta giúp định Sở Vân Lê cười một tiếng, âm trầm, ta ngăn định nàng muốn làm chuyện, thật đúng là không có làm không được nàng đưa tay liền đi Điển Ký Ân bên hông cùng trong tay háo sờ soạn một cái, đem hắn trên người như là ngọc bội cùng hầu bao loại hình dù sao có thế đổi bạc đổ vật, toàn bộ đều vơ vét sạch sẽ. Thậm chí hắn kia khảm một viên không đáng tiền đá trắng đai lưng, cu nở dê thuận tay lấy. Sở Vân Lê đem đồ vật quấn đi vứt qua một bên, chia tay ra, mời đi Điển Ký Ân khí đến ngực chập trùng. Bởi vì đai lưng bị hút, hắn còn phải mang theo quần, chỉ cảm thấy chính mình vô cùng chật vật. Hoán hận nói, ngươi mới vừa sinh con, ta không tính toán với ngươi nói xong, quay người đi ra ngoài. Sở Vân Lê đứng tại cửa sổ bên cạnh, nhìn thấy hắn ra cửa sau hướng bên phải đi. Phân phó nói, Kim Tử, ngươi đi một chuyến, nói cho nhị phòng, không cho phép mượn bạc cho hắn Điển Ký Ân có cái đệ đệ, so với hắn nhỏ 2 tuổi, năm trước thành thân. Thê tử Lô Thị, chỉ là bình thường hộ nông dân nhà xuất thân, nàng thân phận như vậy, ấn lý thuyết không thể cùng Điển gia kết thân, vấn đề này còn phải theo Điển phụ trên người nói lên, năm đó hắn chỉ là tiểu nhị, muội muội gả hộ nông dân nhà, nhật tử trôi qua khổ, hai nhà đã sớm nói muốn kết thân. Chỉ là về sau Dư Phú Sương nói đem nữ nhi gả cho Điền gia trưởng tử, cho nên, Lư gia liền lui một bước, đem nữ nhi gả cho lão nhị. Tóm lại một đoàn loạn sổ sách Điền Ký Ân chạy ra cửa, phụ thân bên kia cùng phòng thu chi chào hỏi không cho hắn chi bạc, chính hắn trong tay lại chặt, chủ yếu là Điền phụ cũng sẽ không cho hai đứa con trai rất nhiều bạc tiêu xài, bọn họ cùng tiểu lâu tiểu nhị đồng dạng, mỗi tháng lĩnh nguyệt ngân hoa. Hắn làm người hào phóng, căn bản không đủ xài. Trên cơ bản đều phải hỏi thê tử tiếp tế, bây giờ thê tử không vui, hắn nháy mắt bên trong liền nghĩ đến nhị phòng bên kia. Xông vào nhị phòng viện tử, hô to, nhị đệ Điển Thận ngay tại phòng bên trong, đang chuẩn bị đi ra ngoài đầu rồi, liền nghe đại ca tại gọi, thấy hắn thần sắc vội vàng. Đại ca, ta ở chỗ này, chuyện gì vội vã như vậy? Điển Ký Ân tiến lên, mượn ít bạc cho ta, 10 lượng, không, 5 lượng là đủ rồi, 3 lượng cũng thành Điển Thận trong mắt. Che giấu mắt bên trong dị dạng, đại ca nói đùa, ta cùng ngươi khác biệt, tẩu tẩu xuất thân đại gia, ra tay hào phóng. Cha bên kia một tháng mới phát chúng ta phu thê 3 lượng bạc, hiện tại đã qua hơn nửa tháng, ta nơi nào có nhiều bạc như vậy mượn ngươi? Ngươi có bao nhiêu? Điển Ký Ân xuất ruột, căn bản không có chú ý chính mình đệ đệ trong giọng nói ghen tuông. Chân hai la nờ dê, Lô Thị mỉm cười xuất hiện tại môn khẩu, đại ca, không phải ta nói. Tẩu tẩu cu nở dê đem ngươi thấy quá gấp, này nam nhân à, vẫn là đắc thủ đầu có bạc, dùng thuận tiện khi nói chuyện, nàng trong tay hầu bao liền đưa tới, cười nói, theo quy củ cũng làm, đại ca có dị nghị gì không điền ký ân tiếp nhận, một mặt cảm kích, không có, đa tạ đệ muội. Nay quy củ cũ đâu rồi, là ngẫu nhiên Dư Thanh Lâm không tại, điền ký ân cầm bạc không tiện liền hỏi nhị phòng cầm lúc định ra, vô luận mượn đến bao nhiêu, còn thời điểm đều thêm một hai. Kim Tử chính là lúc này đến, mắt thấy nhà mình cô ra đã nhận lấy hầu bao, bước lên phía trước phúc thân, nhị gia, phu nhân phân phó, không thể mượn bạc cho ký đại gia. Điền Thận nhíu mày, Lô Thị cười ha ha, không lắm để ý, phất phất tay nói, cãi nhau a không sao, hai ngày nữa liền tốt, đại ca ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, trước lấy đi dùng điển ký ân nắm bắt hầu bao ra đại môn, không biết sao, đột nhiên cảm thấy có chút bất an, trước kia phu nhân đối với hắn giúp đỡ trần già, mặc dù không cao hứng, nhưng ngoài miệng xưa nay không nói, lần này liền thật đặc biệt phản cảm, hắn đều có thể nghe được nàng đối với trần gia chán ghét. Trần gia thật có không thỏa đáng, Sở Vân Lê theo nha hoàn kia biết được nhị phòng căn bản không để ý nàng phân phó, khăng khăng đem bạc cấp cho điền ký ân lúc, chỉ ừ một tiếng, cũng không nhiều hỏi. Kim Tử cảm thấy, sinh quá hài tử về sau, chủ tử tựa hồ có chút trầm mặc, cu nở dê không quá cao hứng dáng vẻ, thử thăm dò hỏi, phu nhân, nô tỳ xem ngài không cao hứng, xảy ra chuyện gì sao? Sở Vân Lê khoát khoát tay, không có việc gì, điển ký ân cho Trần gia đưa qua một lần bạc về sau, bên kia tại cuối tháng phía trước thuận lợi sinh ra tới một đứa con trai. Biết được tin tức này thời điểm, hắn ngay tại ôm tá lót, nghe được tùy tùng báo tin vui thanh âm về sau, đống nhiên đứng lên, kinh hỉ nói, thật. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, tiếp nhận tá lót, không biết, còn tưởng rằng là ngươi nhi tử ra đời. Điền Kỳ Ân tươi cười cứng đờ, Lâm Nương, ngươi đừng nói loại lời này. Vốn dĩ Trần Huynh thành thân 10 năm không có hài tử, đã để người lên án, hiện tại hắn thê tử đột nhiên sinh hài tử, có ít người vụng trộm nói hắn là ta bạn tốt, ngoại nhân nói hắn có thể, nhưng là ngươi không thể. Hắn xoa xoa tay, thần sắc có chút mất tự nhiên, Lâm Nương, ngươi cho ta mượn ít bạc, Trần Huynh mừng đến quý tử, ta nên đưa lên một phần hậu lễ. Không có Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi thốt ra. Điền Kỳ Ân nhíu mày, ta biết ngươi không thích ta giúp bọn hắn nhà, nhưng đây không phải bọn họ mượn, mà là ta thân là bằng hữu, hẳn là đưa lên một phần lễ. Sở Vân Lê đem hải tử cho nhũ mẫu, hỏi, chúng ta tắm ba thời điểm, hắn đưa cái gì? Điền Kỳ Ân nhất tế, bọn họ nhà mới vừa sinh con trai, nào có tiền dư tặng lễ, lại nói, chúng ta quan hệ thế nào, chúng ta điền ra cu nở dê không thiếu kia phần lễ. Lời này chợt nghe xong không có ma bệnh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, quả thực khắp nơi đều là danh điểm. Không có bạc, còn cương cầu sinh cái gì hài tử? Nếu là bằng hữu, nên có qua có lại, có câu nói gọi lễ nhẹ nhưng tình nặng, lễ này đều không có, từ đâu tới tình ý lại có, điền ra lại không thiếu, cũng không đến mức chỉ tiêu mà không kiếm, cũng không phải là ngốc. Sở Vân Lê cu nở dê không cùng hắn bài xả, chỉ nói, ta cũng không phải không muốn giúp ngươi, mà là ta bạc tiêu hết. Tiêu hết? Điền Ký Ân sừng sốt, ngươi chừng gần 300 lượng áp đáy hòm, hoa chỗ nào rồi? Sở Vân Lê bẻ ngón tay, hai năm qua ngươi lão là hỏi ta mớn, tiêu hết một nửa, gần nhất sinh lao tam, ta cảm thấy tiếp tục như vậy không được, chúng ta đến tìm nghề nghiệp, bằng không về sau mấy hải tử kia chúng ta đều nuôi không nổi. Đã ngươi yêu thích làm việc thiện, ta tính toán vài ngày, cho nên, ta tại thành bên trong ra một gian y lý quán qua phí tiền đến mua chút quý giá dược liệu trấn bãi, ta những cái đó bạc toàn bộ bỏ ra còn không có đủ đâu rồi. Ta nương đến xem ta thời điểm, ta còn hỏi nàng mượn 30 lượng điển ký ân ngây người, nàng lời nói được nhanh chóng, những lời này hắn nghe rõ, nhưng không nghĩ rõ ràng, vội vàng hỏi, không phải, nhiều bạc như vậy ngươi đều bỏ ra? Ừm. Sở Vân Lê gật đầu, bưng một bát canh gà, nghiêm trang uống. Điền Ký Ân nhìn nàng, thật lâu mới nói, mở y quán chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng? Sở Vân Lê cảm thấy trợn mắt một cái. Thương lượng đến sao? Nếu là nhớ không lầm, lúc này, Dư Thanh Lâm những cái đó áp đáy hòm bạc, Điền Kỳ Ân đã giúp nàng nghĩ kỹ chỗ đi. Nàng chính là cầm đi tặng người, cũng sẽ không cho Điền Kỳ Ân hỏa hoạn. Sở Vân Lê trọng trọng buông xuống trên canh, cho ta nhắc nhở ngươi một câu, kia là ta đổ cưới, là ta cha mẹ cho ta khẩn cấp, không phải đưa cho ngươi tiếp tế toàn gia người làm biếng. Ngươi lời này có ý tứ gì? Điền Kỳ Ân chỉ về phía nàng. Khi đến ngón tay đều run rẩy lên, Trần Huynh hắn thân thể không tốt, hắn là không thể làm sống, không phải là không muốn làm việc, ngươi sao có thể nói hắn là người làm biếng Sở Vân Lê dương mắt, ngươi nhất định phải bởi vì hắn lại cùng ta cãi nhau người nhà kia chẳng lẽ so ngươi thê nhi còn muốn thân điển ký ân oán hận hơi vung tay, quay người đi ra ngoài, còn vứt xuống một câu, không thể nói lý. Mấy ngày kế tiếp, Điền Kỳ Ân ở tại sát vách xương phòng, ngẫu nhiên sang đây xem hải tử, cu nở dê không để ý tới hải tử mẫu thân. Đến đầu tháng, sáng sớm, Sở Vân Lê liền làm nha hoàn đi phòng thu chi nơi, đem cái này nguyệt nguyệt ngân nhận. Buổi chiều thời điểm, Sở Vân Lê chính mang theo hai đứa bé ăn cơm chiều, này hai cái hải tử bình thường đều là từ Dư Thanh Lâm theo nhà mẹ đẻ bên kia mang đến bà tử đằng dạy, Dư gia mặc dù không phải hào phú. Nhưng hướng phía trước mấy trăm năm, nhà bên trong đều là theo thường, có chút phú quý, tự có một bộ giáo dưỡng hải tử biện pháp. Cho nên, từ Dư gia bà tử giáo dưỡng ra tới hải tử, dù là tuổi không lớn lắm, nhưng lễ nghi cơ bản đều biết, chiếu cố một chút không mệt. Mẫu tử ba người vui vẻ hòa thuận gian, Điền Kỳ Ân nhanh chóng xông vào cửa, chất vấn, ngươi nhận Nguyệt Ngân Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, ta muốn dưỡng ba cái hải tử, chẳng lẽ không thể đi lĩnh Điền Kỳ Ân yên lặng. Kia bạc ta hữu dụng nơi. À, phụ thân phát cho ngươi bạc, ngươi cho thê nhi hoa chẳng lẽ không phải cực kỳ đứng đắn tác dụng? Sở Vân Lê ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ, nhìn về phía hai đứa bé, hài tử trước mặt, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, ngươi ăn uống ngủ nghỉ đều có nhà bên trong giao bạc, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ ngươi còn có chỗ nào phải tốn bạc địa phương, nếu quả thật có, nói nghe một chút. Thành thân 5 năm, ngươi biết, ta là người thông tình đạt lý Điển Ký Ân á khẩu không trả lời được. Nhưng hắn không nói, có người hỗ trợ, Lô Thị đẩy cửa ra khẩu nha hoàn chui vào, tẩu tẩu, đại ca thiếu chúng ta bạc khi nào trả lại tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20202021832, 10202001914, 42, 19 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 33670569110 bình, hàm đình 20 bình, 33483691 bình, nữ thành phượng 4 bình. Mai hữu không phải là không có 3 bình, hoa quả sa lát 2 bình, tiểu thành 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.